Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1434, nhất quyền, trấn áp, bộ phương không có che giấu chính mình pháp tác, trên thực tế, cũng không cần thiết che giấu, trước đó chỉ là lười nhác thi triển pháp tác thôi, nhưng là, đối mặt bật hết hỏa lực thiếu vương gia, bộ phương cũng là cảm thấy một chút áp lực. Những này áp lực, nhượng bộ phương cảm thấy không thi triển pháp tác, khả năng thực biết đánh không lại. Cho nên, bộ phương chính là thôi động thể nội luân hồi pháp tác. Mà cái này, cũng là bộ phương lần thứ nhất nghiêm túc làm dùng pháp tác để chiến đấu. Ông, nồng đậm pháp tác phù văn tại bộ phương trên đỉnh đầu xoay quanh. Không ngừng ngưng tụ, rất nhanh chính là hội tụ ra vạn thiên lưu quang. Giống như cầu vồng bảy sắc. Sáng chói mà chói mắt, bán thần có thể lĩnh ngộ pháp tác, nhưng là cũng không phải là hoàn chỉnh pháp tác, mà trở thành thần chi, làm theo là có thể lĩnh ngộ viên mãn pháp tác. Điểm ấy, tất cả mọi người biết, nhưng là, bán thần chi cảnh, chỗ lĩnh ngộ pháp tác là cơ sở, là trở thành thần chi về sau căn cơ. Tại bán thần chi cảnh, nếu là cơ sở đánh không tốt, thì là rất dễ dàng cực hạn thành thần sau thành tựu. Cho nên, bán thần chi cảnh cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là vì cái gì? Đế tử, thiếu vương gia, thế gia thế tử sẽ trở thành thần triều bên trong người nhân tôn sùng người yêu nguyên nhân. Không phải là bởi vì thực lực bọn hắn, mà là bởi vì bọn hắn tiềm lực. Triệu Vô Ngân trừng lớn mắt, dù cho thể xác tinh thần vô cùng chật vật, hắn cũng không có như vậy hoảng sợ qua. Coi như bị bộ phương đè xuống đất ma sát. Hắn cũng chưa từng nản chí, hắn thậm chí đều làm tốt, kinh lịch lần này giáo huấn, hắn trở lại thế gia trong, nhất định cố gắng gấp bội tu hành, đến lúc đó, cường thế xuất quan, nhất định hoàn ngược bộ phương, hắn có loại này tự tin, bởi vì hắn là thế gia thế tử, có được trời yêu ái cơ sở, bởi vì hắn lĩnh ngộ chính là đỉnh cấp pháp tác, thôn phệ pháp tác, nhưng mà, tại thời khắc này, hắn nhìn thấy bộ phương thể hiện ra pháp tác, hắn vẫn cho là bộ phương lĩnh ngộ chỉ là phổ thông pháp tác. Nếu không vì cái gì không bày ra, nhưng là, khi hắn thật khi thấy bộ phương pháp tác thời điểm, hắn chỉ còn lại có mộng bức. Này quen thuộc đáng sợ ba động, này phảng phất thượng vị giả đồng dạng áp bách tính uy áp. Nhượng Triệu Vô Ngân tim đập tựa hồ cũng chậm nửa nhịp. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở thiếu vương gia trên thân cảm nhận được qua. Không hề nghi ngờ, bộ phương pháp tác, cùng thiếu vương gia một dạng, là vũ trụ trí cường pháp tác. Ta qua mẹ nó, Triệu Vô Ngân cảm giác phảng phất có một cây vô hình mũi tên bắn ra mà đến. Đâm xuyên hắn lồng ngực, nhượng hắn vô cùng bi thương. Đánh nhau đánh không lại cũng coi như, hiện tại liền pháp tác đều bị nghiền ép. Trình đại sư không phải nói, gia hỏa này chỉ là một cái đến từ phổ thông đại thế giới nhà quê a. Thế này sao lại là nhà quê? Liền xem như thiếu vương gia sợ cũng cứ như vậy đi. Luân hồi pháp tác, ở đây cường giả, đều là thần triều trong có thân phận người. Bộ phương pháp tác vừa xuất hiện, tự nhiên bị bọn họ cho nhận ra. Vũ trụ trí cường pháp tác trong tối thần bí luân hồi pháp tác. Ta thiên, luân hồi pháp tác vừa xuất hiện. Tại bộ phương đỉnh đầu hóa thành pháp tắc toàn qua, liền phảng phất mặt trời gay gắt, chướng mắt mà chói mắt, rung động tất cả mọi người, liền xem như ngạo lập thương khung, nắm ngân long kiếm thiếu vương ra cũng là ngây ra như phỗng. Hắn suy đoán bộ phương khả năng lĩnh ngộ là đỉnh cấp pháp tắc, nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra, bộ phương lĩnh ngộ lại là vũ trụ trí cường pháp tắc. Toàn bộ thần triều mới bao nhiêu cái lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc tồn tại a? Ba vị thiếu vương gia, một vị thần triều đế tử, lại thêm đỉnh cấp thế gia Lạc gia vị kia yêu nghiệt tồn tại. Tổng cộng mới 5 vị lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc tồn tại. Cái này hay là bởi vì bọn họ từ nhỏ sống ở thần triều trong, dùng vô số thiên tài địa bảo rửa sạch thân thể, tại thần vương dạy bảo dưới, khắc khổ nỗ lực. 10 năm như một ngày tu hành mới lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tác. Kết quả đây, cái này không biết từ nơi nào chạy đến một cái đầu bếp. Thế mà lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc, thiếu vương gia tại thời khắc này, bỗng nhiên có chút hoảng. Lạc Tam Nương trợn mắt hốc mồm, nàng xuất sắc tay bưng bít lấy chính mình môi đỏ. Trong nội tâm tâm tình cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Bộ phương, thế mà lĩnh ngộ là luân hồi pháp tắc. Năm đại vũ trụ chí cường pháp tắc trong tối thần bí hiếm thấy nhất luân hồi pháp tắc. TTT, toàn trường hít một hơi lãnh khí thanh âm. Liên tiếp, Trình đại sư đồng tử co lại thành hạt vừng lớn nhỏ. Cả người hắn giống như động kinh. Vũ trụ chí cường pháp tắc. Đây là đang nói đùa a? Chỉ là một cái đến từ phổ thông đại thế giới nhà quê đầu bếp. Thế mà lĩnh ngộ liền xem như thần triều đế tử đều trải qua vạn thiên gặp trắc trở mới lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc. Khôi hài đâu? Bộ phương không biết hắn đem luân hồi pháp tắc bày ra sẽ khiến bao nhiêu người kinh hãi. Giờ phút này hắn đắm chìm trong luân hồi pháp tắc thấm vào bên trong. Pháp tắc phù văn lan tràn ra, không ngừng tràn ngập tại bộ phương thân thể chung quanh. Thân thể không ngừng tăng cường. Thao thiết cánh tay càng là đang không ngừng hấp thu luân hồi pháp tắc phù văn. Bộ phương mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời thiếu vương gia, muốn nhìn ngã pháp làm theo. Bây giờ thấy đi, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Thản nhiên nói, khó trách tất cả mọi người nói, pháp tắc là thần chi căn. Thôi động pháp tắc chi lực về sau, bộ phương xác thực cảm giác mình chiến đấu lực tăng lên tới một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Một chân đạp xuống, bộ phương thân hình đằng không mà lên. Thao thiết trên cánh tay pháp tắc phù văn lan tràn, tràn ngập thần dị, thiếu vương gia cũng là từ trong rung động lấy lại tinh thần. Luân hồi pháp tắc, thiếu vương gia trong ánh mắt vẻ hưng phấn, đột nhiên nổi lên, tiên sinh, không nghĩ tới tiên sinh lĩnh ngộ cũng là vũ trụ chí cường pháp tắc. Người ta xem như không đánh nhau thì không quen biết, vương sẽ không làm khó tiên sinh, chỉ cầu tiên sinh cùng vương toàn lực nhất chiến. Thiếu vương gia nắm chặt ngân long kiếm, chiến ý đột nhiên tăng vọt, phóng lên tận trời, ông, đỉnh đầu hắn, hủy diệt pháp tắc phun trào, chín đầu ngân long lẫn nhau xoay quanh, cửu long kiếm ca, mở, thiếu vương gia thét dài, khó được gặp được có thể lẫn nhau đối chiến yêu nghiệt. Thiếu vương gia nóng lòng không đợi được, trong lòng hoan hỉ không được, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Mới là hắn cần thiết. Ngân long kiếm huy động, cửu đạo ngân long uốn lượn gào thét. Tại thời khắc này, thiếu vương gia đem tự thân uy thế hiện ra đến cực hạn, triệt triệt để hiện ra thần triều yêu nghiệt lực lượng. Oanh, toàn bộ Bình Dương vương phủ tựa hồ cũng tại rung động, chung quanh các cường giả mắt lộ ra kinh hãi, nhao nhao triệt thoái phía sau. Nhìn lên bầu trời hai vị lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc lưu giữ tại đại chiến. Loại này chiến đấu, trăm năm khó gặp, dù sao, tại thần triều trong, lĩnh vực vũ trụ chí cường pháp tắc yêu nghiệt cứ như vậy mấy vị. Cơ bên trên là bế quan không ra, bọn họ muốn lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc, trùng kích cảnh giới cao hơn. Trong truyền thuyết đế tử, cũng chính là thần triều thần đế người thừa kế. Càng là lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Thực lực mạnh, thậm chí có thể lấy bán thần tu vi. Chấn áp mới vào cao đẳng thần chi tồn tại. Phải biết, cao đẳng thần chi thế nhưng là lĩnh ngộ 18 đạo pháp tắc tồn tại a. Mà giờ khắc này, tại bọn họ trước mắt, hiện ra chính là bực này khoáng thế chi chiến. Ông, luân hồi pháp tắc vừa xuất hiện, thiên khung nhất thời biến sắc. Thiếu vương gia hủy diệt pháp tắc cũng là tới tương hỗ tương ứng. Tại thời khắc này, toàn bộ thần triều triều đô trong, các phương cường giả đều là cảm ứng được này khí tức. Mấy vị bế quan yêu nghiệt nhóm, nhao nhao mở mắt ra, mắt lộ ra tinh quang, hướng phía Bình Dương vương phủ vị trí chỗ ở nhìn qua. Lạ lẫm chí cường pháp tắc khí tức, bất quá, bọn họ ngược lại là không có quá nhiều động tác. Chỉ là cảm khái một phen, chính là càng phát ra gấp gáp lâm vào tu hành bên trong. Lĩnh ngộ chí cường pháp tắc bọn họ, trong nội tâm gấp gáp chỉ có chính bọn hắn hiểu, ngay cả mình đều quản không tốt. Nơi nào còn có thời gian qua để ý tới những người khác. Bộ Phương từng bước một đạp không mà lên. Trong lồng ngực phảng phất có vạn lý như hổ khí. Khí thế liên tục tăng lên. Bằng được lúc trước thi triển thần thông thời điểm đều không hề yếu. Loại uy thế này, để cho người ta kinh dị. Chín đầu ngân long, lôi cuốn lấy hủy diệt pháp tắc khí tức. Trùng kích xuống, tại Bộ Phương quanh thân nổ tung ra. Thiếu Vương ra ánh mắt như trụ, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Một kiếm đâm ra, phảng phất vượt qua hư không mà đến. Bộ Phương giơ cánh tay lên, thao thiết trên cánh tay. Âm dương nhị khí lưu truyền, pháp tắc phù văn toái phiến tràn ngập. Theo Bộ Phương nhất quyền vung ra, nhất thời lôi cuốn vạn thiên năng lượng. Đối mặt cửu long, Bộ Phương không chút do dự oanh ra. Nhất quyền ra, âm dương hai cái thao thiết nhất thời từ cánh tay bên trong lao ra. Bắt lấy cửu long, lẫn nhau cắn xé, kiếm quang như rồng, quyền ra có thần, quyền mang cùng kiếm quang va chạm, để cho người ta cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Cực độ khủng bố, rầm rầm rầm, luân hồi pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc va chạm, giống như hai quả đạn hạt nhân va chạm, gây nên huyên náo, nổ nứt thiên địa. Tiếng nổ mạnh vang, chấn động thiên địa, toàn bộ thần triều tựa hồ cũng là tại cái này trong lúc nổ tung. Rung động không thôi, ở đây người, đều là hít vào khí lạnh. Loại này chiến đấu, để bọn hắn nhìn cũng là 10 phần thống khoái. Trình đại sư mặt xám như cho, hắn biết, lần này sợ là không đánh chết Bộ Phương. Đồng thời, rất có thể muốn đem chính mình cũng là bồi đi vào. Triệu Vô Ngân ngây ra như phỗng. Đây mới là Bộ Phương thực lực. Loại thực lực này, sợ là nhấc tay dậm chân, liền có thể giết hắn. Căn không phải hắn có thể càn. Vũ trụ chí cường pháp tác. Đáng sợ như vậy a. Khó trách Thiếu Vương gia hội chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát lớn hắn. Hắn cơ sở đến liền so ra kém. Thế nhưng là còn không chịu nỗ lực. Triệu Vô Ngân tại thời khắc này, trong nội tâm bỗng nhiên có chút hối hận. Hối hận chính mình trước đó bất học vô thuật. Hắn rốt cục hiểu còn lại thế gia thế tử vì sao như vậy khắc khổ tu hành. Bọn họ chỉ là vì có thể đuổi kịp đỉnh cấp yêu nghiệt tốc độ a. Bành một tiếng nổ vang, vô số kiếm quang băng tán. Trong hư không, một cái sáng chói quyền đầu nghiền ép mà đi, hóa thành một cái âm dương lưỡng khí mâm tròn. Mâm tròn nện xuống cùng ngân long kiếm đụng vào nhau, để cho người ta lông tai axit thanh âm tràn ngập. Sau một khắc, tại tất cả mọi người trong kinh hãi, ngân long kiếm rời khỏi tay, xẹt qua hào quang màu bạc, hung hăng cắm trên mặt đất. Trên mặt đất không ngừng trước sau lay động. Oanh, trong hư không, một bóng người bay ngược mà ra, trong miệng phun ra máu tươi. Một thân cẩm bào thiếu vương ra, từ trong hư không rơi đập mặt đất, bạch bạch bạch lui lại. Mỗi lui một bước, khí tức liền suy yếu mấy phần. Đến sau cùng, thậm chí toàn thân đều là đang run rẩy. Trong hư không, ánh sáng băng tán, luân hồi pháp tắc hóa thành toàn qua tại xoay quanh. Tước vũ bào phiêu đãng, Bộ Phương chậm rãi cất bước mà ra. Thao thiết cánh tay phối hợp luân hồi pháp tắc, đánh ra thô sơ giản lược âm dương luân hồi quyền. Uy lực ra ngoài ý định bên ngoài mạnh. Nhất quyền, chấn áp thô bạo thiếu vương ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.